Đạo thống truyền thừa hệ thống. Chương 26, chật vật chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Tim, Vạn Yên chi sao, nhưng bởi vì âm thanh của cửu ca này quá lớn, cũng đều làm ầm ĩ đến láng giềng bốn phía rồi. Chỉ thấy một số nhà xung quanh tất cả đều sáng đèn lên. Từng tiếng nói và tiếng mắng liên tiếp truyền đến. Tối muộn rồi không ngủ được. Mắc bệnh rồi hả, gặp quỷ rồi hả, kêu lớn tiếng như vậy. Cũng không nhìn một chút đã mấy giờ rồi. Lầu dưới tới giờ uống thuốc rồi. Thanh âm này ngay cả hai người Bạch Vũ, Lý Hiểu Phong ở một bên quan sát đều cảm thấy không nhịn nổi. Người này chính là thích tham gia náo nhiệt. Lý Hiểu Phong ở đây người tham gia náo nhiệt xem ra còn tương đối nhiều. Sau khi người đầu tiên mở miệng kêu một tiếng, ngay tức khắc có nhiều người hùa theo hơn. Nội dung lời nói dĩ nhiên là thượng vàng hạ cám, nhưng thanh thế quả thực không nhỏ. Trong đám côn đồ từng tiếng gào khóc thảm thiết liên tiếp, khiến cho bọn họ đều tới tấp bịt kín hai lỗ tai ngay tức khắc. Thống khổ ngồi xổm người xuống khứ, nhưng còn tốt là trận âm thanh này tới nhanh đi cũng nhanh chốc lát liền yên tĩnh lại. Mà bọn côn đồ cũng không khỏi thở dài một hơi. Lúc này một tên côn đồ hoảng sợ nói với cửu ca rằng: "Cửu ca, ngươi nói hắn có phải là không kịp đợi cơm nên muốn ăn chúng ta hay không?" Cửu ca nghe được lời của hắn không khỏi run lên trong lòng. Đột nhiên xoay người dùng ánh mắt nhìn chân thành nhìn tên côn đồ nọ. Nói, tiểu lục tử, cửu ca bình thường đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Lúc này tên côn đồ hoảng sợ nói rằng, cửu ca, ngươi nói hắn có phải hay không là không kịp đợi, cần ăn gan uống mật chúng ta. Cửu ca nghe được lời của hắn không khỏi trong lòng run lên. Đột nhiên xoay người dùng nhìn như chân thành ánh mắt nhìn giá tên côn đồ. Nói, tiểu lục tử, cửu ca bình thường đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Mặc dù là ở trong bóng tối lại có sương mù che tầm mắt. Nhưng tiểu lục tử lại có thể từ trong thanh âm của cửu ca tưởng tượng ra vẻ mặt hắn. Thân thể tiểu lục tử không khỏi run lên, giống như là người nào bị cửu ca đối đãi như vậy đều không có kết cục tốt. Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp nói, cửu ca đối với ta không tệ. Cửu ca hài lòng gật đầu, nói, như vậy là được, nếu ta đối với ngươi không tệ vậy ngày hôm nay ngươi liền hy sinh một chút đi. Chúng ta cả đời đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Tiểu lục tử nghe được những lời này, nhất thời nóng nảy, đột nhiên lớn tiếng nói, không được, ngươi để cho ta đi chịu chết, không có khả năng, vừa rồi ta là nói dối. Ngươi đối với ta một điểm cũng không tốt. Không, ngươi mặc kệ đối với người nào cũng không tốt. Huynh đệ chúng ta mấy người cả ngày đều bị ngươi khi dễ. Chúng ta cũng là chịu đủ rồi. Thời gian dài như vậy, từ sau khi ngươi ngồi vào đường phó chủ, vẫn không có coi chúng ta là người. Muốn hy sinh cũng là hy sinh ngươi. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không? Những người còn lại cũng một lòng đầy căm phẫn đắc chí. Đúng, để hắn đi, đem hắn quăng đi, sắc mặt cửu ca nhất thời đại biến. Hắn so với vừa rồi càng thêm sợ hãi nói. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thế nhưng bọn côn đồ cũng đã trực tiếp đi về phía. Từng tên ham he sắn tay áo lên dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Trong lòng cửu ca không khỏi sợ hãi hướng về phía sau rút lui. Tuy rằng hắn cũng là lão tướng có kinh nghiệm chinh chiến. Thế nhưng cũng không chống lại nổi nhiều người như vậy. Hắn có chút hối hận bản thân đã dẫn theo nhiều người tới như vậy. Thế nhưng đúng lúc này một màn kỳ quái xảy ra. Cửu ca đang rút lui, mà bóng dáng lại biến mất tăm. Bọn côn đồ gặp được một màn này không khỏi kinh ngạc hoảng sợ một trận. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào bị quỷ bắt đi rồi? Cửu ca dĩ nhiên không phải bị quỷ bắt đi. Hắn là may mắn đi ra, lúc này nhìn thấy Hàng Hiên ở chính cửa, trong lòng mừng rỡ đến cực điểm, trên mặt cũng tràn đầy vui sướng như từ cõi chết trở về. Chợt há miệng cười thật to, nhưng lại không phát ra được một âm thanh nào, mãi đến tận một lúc lâu sau, chỉ đến khi mặt đỏ dần mới ngừng lại được, cửu ca đảo mắt, thò đầu ra hướng về phía căn phòng quan sát, đã thấy bọn côn đồ kia đang hết sức bối rối đứng ở trong đấy. Mắt to nhìn mắt nhỏ, trong lòng hắn không khỏi cười khẩy. Cái đám ngu ngốc này nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến là loại kết quả này chứ. Nhưng lúc này bỗng nhiên ánh mắt hắn liếc về một chùm đèn sáng rực. Ánh mắt không khỏi tìm tới, chỉ thấy chính là Bạch Vũ và Lý Hiểu Phong hai người ở chỗ buồng ngủ. Lúc này Bạch Vũ đang nhìn hắn cười khẩy, mà Lý Hiểu Phong cũng hướng hắn nhướng lông mày khiêu khích. Ngay tức khắc trong lòng Cửu Ca run lên. Hai người kia không phải là người chúng ta muốn đối phó sao? Tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Lẽ nào bọn họ chính là ma quỷ vừa nãy? Bọn họ kỳ thực đã sớm chết. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi càng run rẩy dữ dội không ngớt. Mẹ ơi! Hắn chợt kinh hô một tiếng. Lấy tất cả khả năng sử dụng tốc độ nhanh nhất hướng về dưới lầu chạy như điên. Lúc xuống lầu chính là ngã sấp xuống lăn mấy tầng lầu cũng không để ý. Nhưng Cửu Ca vừa kêu một tiếng sợ hãi cũng lại khiến cho bọn côn đồ bên trong bị dọa cho một trận. Âm thanh quỷ kia thế nào lại đột nhiên vang dội lên? Tức giận hơn sao? Lúc này Tiểu Lục Tử đột nhiên nảy sinh ý tưởng nói. Các ngươi nói có phải Cửu Ca đi ra rồi hay không? Mà quỷ kia thấy Cửu Ca đi ra liền đuổi theo hắn rồi. Những người khác nhìn nhau một hồi, cũng cảm giác có khả năng này. Lúc này một gã côn đồ mặt thẹo nhuộm tóc đỏ nói. Có thể thật sự có khả năng này. Nếu quả thật là như vậy tốt nhất chúng ta hiện tại nhanh đi ra ngoài. Nói xong liền đem mặt chuyển hướng về phía vừa Cửu Ca biến mất. Cả đám trầm mặc chốc lát, chợt chen lấn nhau vào tới hướng đó. Thế nhưng dưới tình huống loại mắt mù này, đều không phải mỗi người đều có thể thành công đi ra. Thùng thùng thùng, lại có một nhóm người đi ra đồng thời cũng có người đụng vào tường. Mỗi người vì lực va chạm lớn quá mức mà rối rít che đầu khóc thét lên. Nhưng lúc này thoát ra còn chiến thắng cả đau đớn trên thân thể. Ông đầu tìm kiếm muốn ra khỏi trận, nhóm người này sau khi ra ngoài không có lưu luyến nơi này. Liền chen lấn nhau xuống lầu. Lý Hiểu Phong nhìn thấy đám người kia sau khi xuống lầu. Không khỏi cười một trận thật to, đợi hắn cười đủ rồi. Nhìn Bạch Vũ nói, Bạch Vũ, ta thật không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy. Nhưng lúc này ta nhớ lại một vấn đề vô cùng quan trọng. Bạch Vũ có chút nghi ngờ nói, vấn đề gì? Lý Hiểu Phong trên mặt dần dần trở nên kiên quyết nghiêm túc nói. Tiêu chuẩn thu đồ đệ của Mao Sơn các ngươi là gì? Ta có đủ tiêu chuẩn không? Bạch Vũ cảm thấy có chút buồn cười nói. Không phải mới vừa rồi còn sợ cương thi sao? Thế nào hiện tại không sợ nữa rồi? Nhất thời thần sắc kiên quyết trên mặt Lý Hiểu Phong chuyển sang do dự. Khẩu khí của hắn như là trả giá mua đồ. Hướng về Bạch Vũ nói. Cái này vậy môn phái các ngươi một năm có mấy chỉ tiêu? Có thể dự tính cho ta một suất không? Đợi ta chuẩn bị tâm lý thật tốt lại báo danh. Ha ha, Bạch Vũ không nhịn được đá Lý Hiểu Phong một cước nói. Ngươi nghĩ đến là hay. Còn dự tính trước, ngươi cho rằng vào môn phái học nghệ là cái gì? Lý Hiểu Phong cũng là cười hắc hắc nói. Quên đi, ta cũng không học. Bạch Vũ đây là lắc đầu nói. Kỳ thực ngươi muốn học cũng không thành vấn đề. Có thể tới tìm ta có thể dạy ngươi. Lý Hiểu Phong sửng sốt, nói, trong môn phái của ngươi để ngươi làm như vậy sao? Môn phái, Bạch Vũ cũng không có loại đồ ràng buộc bản thân như vậy. Ngay cả Mao Sơn hắn đều chưa từng đi, tự nhiên cũng không biết bên trong môn quy có cái gì. Cũng không muốn biết, tuy nói trên người một thân pháp lực đều là xuất từ Mao Sơn. Nhưng đây hết thảy đều là công lao của hệ thống. Hắn thuộc Mao Sơn phái nhưng không có lòng trung thành gì. Vì vậy hắn hoàn toàn không thèm để ý nói. Không việc gì, ta nói được là được. Nhưng Lý Hiểu Phong lại cho rằng đây là Bạch Vũ triệu ý hắn. Mà không lo môn quy xử phạt, hắn không khỏi cảm động trong lòng. Hắn cự tuyệt nói, Bạch Vũ, kỳ thực ta cũng không phải vô cùng muốn học Mao Sơn đạo thuật. Cả ngày gặp quỷ với xác chết ta chính là làm không được. Hay là thôi đi, Bạch Vũ thấy hắn nói như vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ nói. Nghĩ đến ngày hôm nay bọn họ cũng không dám tới. Hãy mau nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước đây. Nhớ kỹ ngày mai mau nhanh tìm một chỗ ở, nơi đây ở không được. Nếu là bọn hắn kịp phản ứng khẳng định còn đến nữa. Lý Hiểu Phong gật đầu một cái nói. Được, sáng mai ta liền dọn đi. Không ở nơi này, nhưng giờ đã trễ thế này còn phải đi về sao? Bạch Vũ hướng về hắn trêu đùa. Đương nhiên phải đi về. Nếu không ở chỗ này ta sẽ lo lắng cho mình. Lý Hiểu Phong trợn mắt tức giận nói. Ngươi vẫn nên nhanh biến mất là tốt. Sau đó Bạch Vũ liền hướng về Lý Hiểu Phong cáo từ. Thế nhưng ở trên đường bởi vì không gọi được xe, vậy nên chỉ có thể tự mình đi về nhà. Lúc này Bạch Vũ người mang pháp lực, mới đột nhiên phát hiện ở giữa đô thị hiện đại hỗn loạn không chịu nổi. Hắn chỉ cần đi ra mỗi một khoảng cách liền có thể cảm nhận được một oán khí. Những oán khí này đều là ở người trước khi chết không nhắm mắt hóa thành oan hồn. Bọn họ oán khí quá nặng nên không đầu thai được, chỉ có thể hóa thành cô hồn dã quỷ ở địa phương khi chết quanh quẩn không ngừng. Hoặc là tìm kiếm người hại chết mình, hoặc là tự do không mục đích tìm kiếm thân nhân. Kỳ thực những oan hồn này bi thảm nhất là bọn hắn oán khí nửa vời. Tức là hóa không được ác quỷ cũng đầu không được thai. Chỉ có thể trơ mắt nhìn âm thọ của chính mình tiêu hết tán giữa thiên địa. Hóa thành âm khí nguyên thủy nhất, nhưng những điều này không phải Bạch Vũ có thể quản được. Hắn cũng không muốn tìm phiền não cho mình, vì vậy hắn lắc đầu đem tất cả ý tưởng trong đầu đều vứt bỏ. Hắn dọc theo đường đi vào trong nhà, vừa đi không ít thời gian, đi vào phòng trọ hắn nhìn đồng hồ quả thực đã sắp 2 giờ đồng hồ. Ngày hôm nay xảy ra không ít việc, cũng tiêu hao không ít pháp lực, vì vậy hắn không xem phim, mà vừa nằm xuống đã ngủ say, mà pháp lực trong cơ thể hắn cũng là tự hành vận chuyển bổ sung. Nghĩ tới sau khi trời sáng sẽ là một trạng thái tinh thần sung mãn. Nhưng hắn mấy ngày nay cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn phát hiện pháp lực của hắn từ trạng thái tăng trưởng nhanh bị chậm lại. Pháp lực của hắn lúc này chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được giai đoạn thứ 2 vô chú thi thuật giai đoạn. Hiện tại chỉ cần ngưng tụ pháp lực là được, chờ pháp thuật trên người chậm chậm tản mạn ngưng tụ thành một đoàn. Liền có thể thuận lợi đạt được vô chú thi thuật giai đoạn. Thế nhưng pháp lực này ngưng tụ chậm, 2 ngày đúng là chỉ có một chút tiến bộ, chỉ có mấy tia ngưng tụ, Bạch Vũ lại không biết nguyên nhân ở đâu. Vì vậy kỳ quái. Việc này không thể không nói là Bạch Vũ đối với một đường tu hành thiếu kinh nghiệm. Thường thường ở thời điểm người sắp đột phá, tốc độ tu hành sẽ chậm lại, bởi vì đột phá quá nhanh sẽ dẫn đến người tu luyện căn cơ bất ổn. Rất dễ gây ra sự cố, vậy nên mỗi bộ công pháp đều vô cùng lưu ý những điều này. Bởi vậy đột phá tu hành chú trọng việc ghi lại tiến hành theo chất lượng. Đặt vững căn cơ, Bạch Vũ tuy được hệ thống chỉ dẫn tự chủ tu luyện nhưng hệ thống tự nhiên sẽ nâng cao tốc độ tu luyện công pháp. Cách chương.